Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, còn thiếu một chút a. Yên tĩnh, toàn bộ kinh đô sân vận động đều lâm vào yên tĩnh ở trong. Khả năng này là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Minh Chi ra tay. Mà thủ đoạn này chấn động tất cả mọi người. Những cái kia nguyên bản duy trì Lộ Minh Chi người bình thường cùng với một chút thực lực hơi yếu. Cấp 1 cấp 2 Tạo Mộng Sư, bỗng nhiên hưng phấn lên. Bọn hắn kinh hãi, bọn hắn gieo hò, bọn hắn kinh ngạc tán thán. Cái kia thô to phảng phất thông thiên thiết trụ sắt thép trụ lớn. Nhìn thấy mà giật mình, phảng phất một tòa cao lầu. Làm cho tâm thần người đụng phải mạnh mẽ trùng kích. Tô Ma Vương lại như thế nào? Bại a, bại a, ha ha ha, Đường đại sư quá mạnh. Một chiêu, chấn áp thô bảo, mặc cho ngươi lòe loẹt. Từ một chiêu nghiền nát. Hiện tại lo lắng chính là, Tô Ma Vương có phải hay không bị đè chết? Ngoặc kép, trên khán đài, đột nhiên bạo phát ra tiếng hoan hô. Rất nhiều người líu xíu, châu đầu ghé tai, cảm giác hưng phấn, lộ rõ trên mặt, thí luyện doanh thành viên nhóm. Vô cùng an tĩnh, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt khó coi. Dĩ nhiên, Tô Phủ đại biểu kỳ thật cũng xem như thí luyện doanh. Thế nhưng là, lại bị người dạng này nghiền ép. Đối với thí luyện doanh thành viên nhóm mà nói, tự nhiên có loại bị đánh mặt cảm giác. Tô Phù thắng, bọn họ cùng có vinh yên. Tô Phù bại, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cảm giác được khó chịu. Lôi Ngân siết chặt nắm đấm. Quá mạnh, tiểu tông sư cảnh giới yêu nghiệt. Hắn Lôi Ngân căn bản vô lực địch nổi. Khoảng cách quá lớn, mạnh như Tô Phù, cũng đánh không lại sao? Thác Bạt Hùng trừng lớn mắt, che ngực, đậu xanh rau má, nhảy nhót. Tưng bừng Tô Ma Vương, đây là bị ép đến ngũ chỉ sơn a. Thác Bạt Hùng nói, Chu Huyền, Quân Nhất Trần đám người quét mắt nhìn hắn một cái. Thế nhưng là bọn hắn đều yên lặng, không biết nên nói cái gì. Đừng nóng vội, còn chưa kết thúc đây. Dương Chính Quốc, Lan Tổ đám người cũng là rất bình tĩnh. Nói, ở đây rất nhiều đại tông sư đều phóng xuất ra cảm giác. Dò xét Tô Phù tình huống, Quân Nhất Trần đám người khẽ giật mình, về sau giật mình, thấy Dương Chính Quốc đám người bộ dáng, xem ra Tô Phù hẳn là không có việc gì, bằng không, bọn hắn không thể lại bình tĩnh như vậy. Trên thực tế, tại trăm vạn tấn sắt thép hội tụ thành thô to thiết trụ ầm ầm rơi đập thời điểm, Dương Chính Quốc thậm chí đều chuẩn bị ra tay rồi. Bất quá bị Lan Tố cho ngăn lại. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh ở đây, bọn hắn đều không ra tay. Dương Chính Quốc không cần phải gấp, huống hồ Tô Phù chưa chắc sẽ bại. Kinh đô sân vận động, thô to sắt thép thiết trụ phảng phất một tòa nguy nga đại sơn, cao tới mấy chục mét, giống như là một tòa lầu cao, cao cao đứng vững. Lộ Minh Chi cũng hơi hơi thở ra một hơi. Hắn rơi vào cái kia sắt thép hình trụ trên đỉnh. Hình trụ mặt ngoài đường kính liền cao tới vài trăm mét. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng. Cảm giác ngưng tụ, trong ánh mắt lập lòe tinh mang. So với người chung quanh nhẹ nhõm, Lộ Minh Chi lại là không có chút nào phớt lờ. Thắng rồi hả? Cũng không có. Tô Phù sinh mệnh khí tức, vẫn như cũ cường thịnh, trăm vạn tấn sắt thép, có đủ hay không? Xếp bằng ở sắt thép hình trụ phía trên, Lộ Minh Chi hỏi, thanh âm của hắn, rõ ràng mà vang dội, chấn động vang vọng tại toàn bộ sân vận động vùng trời. Toàn bộ sân vận động vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có thanh âm của hắn tại quanh quẩn, rất nhiều người hô hấp dồn dập. Huyết dịch dâng lên, này một trận chiến, xem bọn hắn máu nóng sôi trào. Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Ma Vương không cách nào lại trả lời. Trăm vạn tấn sắt thép, đó là cái gì khái niệm? loại kia trọng lượng đè xuống, cấp 8 đại tông sư đều sẽ bị đè ép đi. Tô Phù bất quá cấp 6 tạo mộng sư, làm sao cản, lấy cái gì cản? Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tô Phù không có khả năng trả lời thời điểm, Tô Phù lại là mở miệng, 100 vạn tấn, không đủ, còn chưa đủ a. Tô Phù thanh âm bên trong, trung khí 10 phần, thanh âm này vừa ra, toàn trường đều sôi trào, tất cả mọi người là phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Rất nhiều người càng là nhìn chòng chọc vào cái kia sắt thép hình trụ phía dưới. Này xem xét, không ít người tầm mắt liền thít chặt, quả thực là như thấy quỷ như vậy. Ông trời ơi, ma quỷ a, đây quả thật là ma quỷ a. Tô Ma Vương, hắn thế mà làm ra loại sự tình này. Ngoặc kép, rất nhiều người xem kinh hô không thôi, mà Tô Phù người ủng hộ thì là reo hò lên, từng cái sắc mặt đỏ bừng. Tô Ma Vương còn không có bại, ầm ầm, trầm trọng thanh âm vang vọng mà lên. Toàn bộ sân vận động cũng hơi bắt đầu run rẩy. Sắt thép hình trụ phía trên, Lộ Minh Chi hít sâu một hơi, trong ánh mắt cuối cùng lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Thân thể của hắn hơi rung nhẹ, bởi vì hắn phát hiện 100 vạn tấn sắt thép hình trụ thế mà bị người ngẩng lên. A, một tiếng gầm nhẹ theo âm u đến cao vút, âm điệu dần dần cất cao, một vệt khí huyết chi lực theo cái kia sắt thép hình trụ dưới đáy đan sen tung hoành mà ra, sôi sùng sục khí huyết hình thành sóng khí quét lên cuồng phong. Có người tầm mắt co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia cao ngất sắt thép hình trụ phát sinh nhẹ nhàng lắc lư. Đại tông sư chờ các cường giả cũng là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Sắt thép hình trụ dưới đáy thế mà cùng mặt đất còn có chút hơi khoảng cách. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sắt thép hình trụ bị người cho ngẩng lên, nâng lên, quái vật sao? Mà giờ khắc này rất nhiều người đều là nhớ tới Tô Phù sớm nhất mở ra nổi tiếng, đúng là thể thuật. Thể thuật mới là Tô Phù tối cường. Xếp bằng ở sắt thép hình trụ đỉnh, Lộ Minh Chi hít một hơi thật sâu. Dưới đáy, Tô Phù thân cao cất cao đến 1m9, toàn thân trên dưới che kín cầu long cơ bắp, trong cơ thể gân xanh run rẩy, cơ hồ muốn theo làn da tầng ngoài lóe ra. Bàn tay chống đỡ cái kia sắt thép trụ lớn, toàn thân khí huyết nhấp nhô như sóng to gió lớn, mà hắn toàn thân trong lỗ chân lông thì là không ngừng bắn ra tinh tế cột máu. Ầm ầm, Tô Phù thân thể phảng phất tại bốc hơi lấy hơi nóng, không khí chung quanh đều vặn vẹo, gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên dùng sức, cái kia 100 vạn tấn sắt thép hình trụ thế mà bị Tô Phù cho cao cao đẩy lên, thực hiện ngắn ngủi trễ không thời gian bất quá nửa giây, sắt thép hình trụ liền bắt đầu rơi đập. Nửa giây thời gian đầy đủ mở ra thất cực băng Tô Phù lao ra này sắt thép hình trụ phạm vi bao phủ. Bành, Tô Phù như một đạo huyết ảnh đột nhiên lao ra, thân thể trên mặt đất xẹt qua bụi mù cuồn cuộn, bàn chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, bạo phát ra lực lượng cường hãn, trong nháy mắt lao xuống mà ra, nhảy lên một cái, rơi vào sắt thép hình trụ phía trên, một đường hướng hình trụ đỉnh leo lên mà đi, giống như là một đầu hình người quái thú. Lộ Minh Chi đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trên đỉnh đầu sắt thép chi thành lại lần nữa cụ hiện. Hắn âu phục vạt áo bắt đầu tung bay, cảm giác khẽ động, nhìn xem theo sắt thép hình trụ dưới đáy nhanh như gió bò lên trên Tô Phù. Tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng lạch cạch, rõ ràng búng tay thanh âm vang vọng tại bốn phía. Về sau, cái kia sắt thép hình trụ bắt đầu sụp đổ, hóa thành đầy trời sắt thép lưỡi dao. Mỗi một khối lưỡi dao đều tại cao tốc xoay tròn, tựa như là đáp xây thành lầu cao vạn trượng, vỡ nát thành nguyên thủy nhất từng khối gạch vỡ. Tô Phù leo lên thân thể một trận lắc lư, bất quá tốc độ của hắn cũng không có yếu bớt. Chân đạp tại cái kia xoay tròn miếng sắt bên trên, Tô Phù thân hình vẫn như cũ cao tốc nhảy vọt mà lên. Đang trùng kích thời điểm, những cái kia cao tốc xoay tròn miếng sắt thì là tới gần Tô Phù thân thể, muốn đem hắn tháo thành tám khối, mà Tô Phù không sợ hãi chút nào. Từng quyền ném ra, nắm những cái kia miếng sắt dồn dập đập bay. Trăm vạn tấn sắt thép biến thành miếng sắt, lít nhà lít nhít, đơn giản toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ tại bên trong. Rất nhanh, Tô Phù liền bị sắt thép miếng sắt cho súng lại thành thiết cầu. Oanh, khí huyết tách ra, Tô Phù mắt sáng như đuốc, vô số miếng sắt bị to lớn lực đạo cho trùng kích ra đến. Lít nhà lít nhít hướng phía tứ tán chạy như bay, có chút miếng sắt càng là thẳng đến Lộ Minh Chi mà đi. Bất quá, Lộ Minh Chi đối sắt thép trưởng khống là tuyệt đối. Đôi mắt khẽ động, cái kia chạy như bay tới miếng sắt trực tiếp bị đẩy lùi. Thật cường hãn thể thuật, cảm giác kỹ xảo chiến đấu cường hãn, thể thuật cũng như thế cường hãn. Không hổ là Tô Ma Vương, Lộ Minh Chi cảm khái một câu. Bất quá, như thể thuật mới là Tô Phù át chủ bài. Vậy cái này một trận chiến lại càng không có huyền niệm. Tô Phù thân hình trên không trung nổ bắn ra, không ngừng tới gần Lộ Minh Chi, mà Lộ Minh Chi vẫn như cũ là như vậy yêu nhã, bình tĩnh, thong dong giơ tay lên, chung quanh sắt thép toàn bộ trôi nổi. Thân thể của hắn chung quanh giống như là có một cỗ to lớn tử lực. Tại Tô Phù tới gần hắn trăm mét thời điểm, vô số sắt thép bị to lớn hấp lực hấp thu, hướng phía Lộ Minh Chi nhanh như gió bắn ra tới. Tô Phù thân thể trên không trung không ngừng vặn vẹo, giống như là nhảy một bản yêu nhã điệu van. Oanh, cái kia không đánh tan được ô quy phòng ngự sắt thép viên cầu lại lần nữa hiển hiện. Tô Phù thân thể đều bị chống ra, rơi đập mà xuống. Mà Tô Phù không có rút đi, nắm chặt nắm đấm, hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới sắt thép viên cầu trước đó. Quả đấm to lớn vung, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không ngừng vung nện, dầm dầm dầm, từng quyền, nện ở sắt thép viên cầu bên trên. Viên cầu mặt ngoài bị nện lõm xuống, toàn bộ viên cầu đều đang rung động kịch liệt. Viên cầu trung tâm Lộ Minh Chi sắc mặt hơi đổi. Cái quái vật này a, chẳng lẽ Tô Ma Vương định dùng nắm đấm mạnh mẽ đánh vỡ viên cầu phòng ngự? Lộ Minh Chi hít sâu một hơi, giơ tay lên, năm ngón tay nhảy lên, theo ngón tay nhảy lên, cảm giác cũng răng đầy ra ngoài, mà sắt thép viên cầu mặt ngoài, từng sợi sắc bén gai sắt răng đầy mà ra. Hướng phía Tô Phù đâm vào, cái kia gai sắt sinh trưởng tốc độ cực nhanh, như thật bị ghim trúng, sợ là sẽ phải bị đâm cái thông thấu. Tô Phù đánh khí huyết chìm nổi, trong đôi mắt hưng phấn chi ý lẫm nhiên, khí thế liên tục tăng lên, trên mặt của hắn toát ra vẻ hưng phấn, đáy mắt phía dưới, phảng phất có vầng sáng đang lưu chuyển, giống như là muốn đụng chạm đến hàng rào. Bất quá, chung quy là kém một chút. Tránh thoát gai sắt, Tô Phù hai tay nắm chắc, giống như là trọng chùy, hung hăng vung mạnh xuống. Đông, toàn bộ sắt thép viên cầu run lên, mặt ngoài đột nhiên lõm xuống một cái hố sâu, mà Tô Phù thân hình cũng là bắn ra mà ra. Thể thuật, quả nhiên là không đánh tan được này phòng ngự a, trừ phi mở ra bát cực. Bất quá, bát cực làm bát cực băng cực hạn, huyết tự nói qua, dùng Tô Phù bây giờ thân thể lực lượng, căn bản mở ra không được. Giơ tay lên, lão âm bút gào thét tới. Tô Phù dẫm lên lão âm bút, linh quỷ phiêu di, vô số gai sắt theo sắt thép viên cầu bên trong bắn ra mà ra, giống như là từng sợi lực trùng kích 10 phần tên nỏ. tại vô số quỷ ảnh chen chúc dưới, Tô Phù vô cùng dễ dàng né tránh này chút gai sát. Ngươi không đánh tan được phòng ngự của ta. Thiết Cầu lộ ra một cái lỗ tròn, nổi lên Lộ Minh Chi thân hình. Hắn trôi nổi ở trong đó, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù, nói, không đánh tan được. Tô Phù tán đi Bát Cực Băng, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Về sau, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm màu hồng mộng thẻ. Ông, cảm giác phun trào, lốc tắc, kèn thanh âm vang vọng không dứt. Về sau, đại hồng bào xoay tròn, một tấm tuyệt mỹ khuynh thế dung nhan nổi lên, khuôn mặt như ngưng trệ bạch ngọc, đôi mắt lưu chuyển, chảy tràn lấy huyết lệ. Tiểu nô giống như là bạch tuộc treo ở Tô Phù trên thân. Trên đỉnh đầu, nổi lên một cái mơ hồ nhà cấp 4 hư ảnh, đèn lồng đỏ treo trên cao, người giấy nghiêng đầu, quỷ yên nương vừa ra, Tô Phù khí thế liền càng phát tăng lên, loại kia hàng rào cảm giác cũng càng phát rõ ràng. Thế nhưng là, vẫn là kém một chút, chung quanh quan chiến tất cả mọi người là kinh hãi. Đó là mộng cảnh cụ hiện. Có người kinh hô, rất nhiều đại tông sư thì là nhíu mày. Nếu là mộng cảnh cụ hiện, liền có thể trở thành tông sư. Đây không phải là Tô Phù mộng cảnh cụ hiện, mà là hắn mộng cảnh triệu hoán vật mộng cảnh cụ hiện. Quả nhiên là quái vật a, liền mộng cảnh triệu hoán vật đều như thế yêu. Có một vị đại tông sư hít sâu một hơi, nói, rất nhiều người giật mình, sau khi hoảng nhiên thì là càng phát kinh dị. Lộ Minh Chi tầm mắt ngưng tụ, mộng cảnh triệu hoán vật sao? Tiểu nô, chém hắn. Tô Phù cảm giác trong nháy mắt phun trào mà ra. Tiểu nô trong tay 40 mét đại đao đột nhiên nổi lên. Anh, công tử nói chém đâu? Tiểu nô liền chặt thế nào, một tiếng nộ anh. Tô Phù ngón tay xa xa sắt thép viên cầu. Sau một khắc, tiểu nô vung đại đao. Đại đao đột nhiên biến dài, vượt ngang bầu trời. Lộ Minh Chi run lên trong lòng, có loại bị khóa chặt cảm giác. Mộng cảnh lĩnh vực, Lộ Minh Chi hít vào một ngụm khí lạnh. Bệnh tâm thần a, một giấc mơ triệu hoán vật cụ hiện mộng cảnh thế mà xuất hiện một tia lĩnh vực cảm giác. Tô Phù dưới chân đạp lão âm bút, bị hắn đột nhiên đá một cước. Lão âm bút cao tốc xoay tròn, thuận kim đồng hồ nhanh như gió xoay tròn, lôi cuốn lên màu đen gào thét gió lốc. Về sau, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cảm giác toàn bộ đổ xuống mà ra. Sắc mặt của hắn hơi hơi trắng lên, thuận kim đồng hồ nhanh như gió xoay tròn lão âm bút. Đột nhiên nghịch kim đồng hồ chuyển động, hai loại không ngừng quấy gió lốc tụ tập tại cùng một chỗ. Vệ nha trùng, 200 điểm cảm giác trong nháy mắt bùng nổ, đi đến Tô Phù cho tới nay có thể nắm giữ bùng nổ cực hạn. Mà vệ nha trùng tăng phúc là 20 lần, nói cách khác, này nhất kích chi lực, đạt đến 400 điểm bùng nổ. Âm âm. Một đạo hình mũi khoan màu đen vòng xoáy tại Tô Phù trước mặt cao tốc xoay tròn. Không khí đều bị triệt để xoắn nát. Một kích này uy lực, nhường thính phòng chung quanh quan sát các đại tông sư dồn dập đứng thẳng đứng lên hình. Cái gì? Các đại tông sư đều là toát ra vẻ kinh hãi. Nhất kích ẩn chứa 400 điểm cảm giác bùng nổ. Cái này... đây quả thật là cấp 6 tạo mộng sư. Tiểu nô một đao luân quá, đột nhiên xẹt qua đường cong. Lộ Minh Chi sớm đã không có thần tâm đi quan tâm Tô Phù nhất kích. Cảm giác cô đọng, sắt thép viên cầu đột nhiên triệt để bao bọc rắn chắc. Quỷ tiên nương một đao đột nhiên chém xuống mà xuống. Đây là tiểu nô tiến hóa về sau chém ra đao thứ nhất. Két. Chói tai cắt chém thanh âm khuếch tán, Lộ Minh Chi sắt thép hộ thuẫn không ngừng bị chém vỡ. Hướng chiếm cứ tại sắt thép hộ thuẫn hạch tâm bên trong Lộ Minh Chi chém tới. Lộ Minh Chi trên trán đều chảy tràn rơi xuống mồ hôi. Cảm giác không giữ lại chút nào bùng nổ, cụ hiện trong mộng cảnh không ngừng rung động. trợ giúp hắn khôi phục cảm giác. Cuối cùng, quỷ tiên nương một đao này uy lực đạt đến cực hạn. Vô phương tại tiếp tục chém xuống, mà này một đao, suýt nữa nắm sắt thép viên cầu cho phá vỡ. Tên điên, Lộ Minh Chi trên trán che kín mồ hôi, hít sâu một hơi, thế nhưng là, vừa mới hút xong khí, một cỗ càng đáng sợ gợn sóng liền bao phủ lại tinh thần của hắn. Rời à, Lộ Minh Chi nhịn không được mắng một câu. Sắt thép viên cầu bên ngoài, một cái to lớn cao tốc xoay tròn hình mũi khoan màu đen vòng xoáy đánh vào sắt thép viên cầu phía trên, đáng sợ xoắn nát lực đạo, khiến cho cái kia sắt thép viên cầu hộ thuẫn giống như là giấy giống như một đường nghiền ép. Lộ Minh Chi trong ánh mắt cuối cùng bên trong toát ra một tia hoảng sợ. Hắn xác rùa đen, phi, hắn tuyệt đối phòng ngự không ngăn được. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ tung, Lộ Minh Chi tâm thần run lên, sắt thép hộ thuẫn bị phá ra, không môn mở rộng, to lớn màu đen hình nón tại trong con mắt hắn không ngừng phóng to. Mà ngay một khắc này, trên khán đài vang lên khẽ than thở một tiếng. Lộ Bắc Minh thân thể đột nhiên hiện lên ở Lộ Minh Chi trước người. Vô số cảm giác ầm ầm bùng nổ, chặn phệ nha trùng, Tô Phù lơ lửng giữa không trung, trong cổ gân xanh răng đầy, trong lỗ mũi thở hổn hển. Hắn giơ tay lên, nhấn lấy mi tâm, còn thiếu một chút, kém một chút, thật còn thiếu một chút. Tô Phù trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua ướt đẫm mồ hôi sợi tóc, rơi vào cái kia ngăn tại Lộ Minh Chi Lộ Bắc Minh trên thân. Giúp Lộ Minh Chi ngăn trở nhất kích, Lộ Bắc Minh đột nhiên khẽ giật mình. Đối mặt Tô Phù cái kia hung lệ tầm mắt, trong lòng liền một lộp bộp. Nhìn ta làm gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.